Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104. Chương 1104. Nhận được nhất tiếu. 15. 6 giờ tối. Mạt Trược tan cuộc. Hai cái phu nhân cáo biệt rời đi. Thuận tiện cũng mang đi Khúc Dĩnh. Nguyên bản ồn ào phòng khách, trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Trương Thừa Mẫu thân tẩy người đứng đầu. Sau khi ra ngoài, liền vây quanh Trương Thừa bắt đầu hỏi đối Khúc Dĩnh ấn tượng. Trương Thừa bị mẫu thân làm cho không có cách, đành phải cho cái đánh giá. Liền như vậy đi, là thật liền như vậy đi. Hắn trước kia đối ra mắt rất mưu cầu danh lợi. Mặc dù mỗi lần ra mắt hoặc là không có bắt đầu liền kết thúc, hoặc là vừa mới bắt đầu liền bị đánh gãy, nhưng là hắn đối những cái kia muội tử thật rất tràn đầy phấn khởi. Thế nhưng là lần này, hắn cũng đoán không được mà mình đến tột cùng là thế nào một chuyện. Thật vất vả ra mắt viên mãn một lần, kết quả đến bây giờ, hắn ngay cả Khúc Dĩnh hình dạng thế nào đều không có nhớ kỹ. Không, liền ngay cả cái đại khái hình dáng, hay là con mắt to vẫn là nhỏ, hắn đều nói không nên lời cái một hai. Cái gì gọi là liền như thế à? Như thế là loại nào? Người hài lòng vẫn còn bất mãn ý. Thưa thưa, Trương Thừa bị mẫu thân làm cho có chút sọ não đau. Ngay tại hắn nghĩ đến làm sao về mẫu thân lúc, hắn trong túi điện thoại di động vang lên. Hắn giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, nhảy lên ra biệt thự nghe đi. Cúp điện thoại, quay người lại, Trương Thừa liền thấy không biết ở sau lưng mình đợi bao lâu Hàn gia người hầu. Trương tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị tốt. À, tạ ơn. Trương Thừa trở về người hầu về sau, liền theo người hầu hướng trong biệt thự đi. Tại đi đến cửa phòng miệng lúc, Trương Thừa đột nhiên nghĩ đến Hàn Nhất Tiếu. Hôm nay là cuối tuần, làm sao hắn tới Lão Trạch lâu như vậy, cũng không có gặp nàng. Nghĩ đến, Trương Thừa lên tiếng hỏi, tiểu tiểu thư đâu, cuối tuần này không có trở về sao? Trở về, nhưng là tiểu tiểu thư thân thể có chút không thoải mái. Vừa mới lên đi gọi nàng lúc ăn cơm, nàng đang ngủ. Lão thái thái nói không được ầm ĩ tỉnh nàng. Không thoải mái, không có nhìn bác sĩ sao? Trương Thừa theo bản năng nhìn thoáng qua thông hướng lầu hai thang lầu. Tạ bác sĩ đến xem qua, nói là không có gì đáng ngại. Tiểu tiểu thư có thể là không có nghỉ ngơi tốt đi. Gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn tại phát sốt nhẹ. Phát sốt nhẹ, Trương Thừa không có lại nói tiếp. Nhưng hắn nhưng lại uốn éo một lần đầu nhìn thoáng qua thang lầu. Nguyên lai, mấy ngày nay nàng vẫn luôn tại phát sốt nhẹ nha. Hắn vậy mà đều không biết. Ăn xong cơm tối, Trương Thừa mẫu thân bồi tiếp Hàn phu nhân đi tản bộ. Trương Thừa an vị trong phòng khách, buồn bực ngán ngẩm chờ. Vô ý ở giữa, hắn quét đến trên bàn trà một cái mở hộp. Bên trong thả rất nhiều bánh kẹo. Là Hàn Nhất Tiếu trước đó mỗi ngày chắc chắn sẽ đút cho hắn ăn cái kia bảng hiệu bánh kẹo. Hắn là thật không thích ăn đồ ngọt. Mấy ngày nay tại Thượng Hải, hắn vẫn cảm thấy mỗi ngày miệng bên trong thiếu một chút cái gì. Thẳng đến nhìn thấy những này bánh kẹo, hắn mới nhớ tới là ít một chút vị ngọt. Tại Trương Thừa nhìn chằm chằm đường ngây người lúc, Hàn lão thái thái cùng mẫu thân trở về. Thời gian không còn sớm, Trương Thừa đứng dậy, cùng mẫu thân cùng Hàn lão thái thái nói tạm biệt, sau đó liền rời đi, đem mẫu thân đưa về nhà về sau. Trương Thừa không có lên lầu, mà là nói láo, nói có chút việc gấp muốn đi công ty, sau đó một người lái xe hơi, đi phụ cận quán bar, uống hai chén tiểu tửu nhi, say rượu không cách nào lái xe. Từ quán bar sau khi ra ngoài, hắn tìm cái trở dùm hỏi hắn đi nơi nào, hắn cùng mẫu thân nhà địa chỉ, tại bên miệng hắn lượn quanh lại quấn, cuối cùng hắn phun ra lại là Hàn Nhất Tiếu ở qua cái kia nhà trọ. Mở ra nhà trọ cửa, nghênh đón hắn là một phòng đen nhánh, không giống thường ngày, là cả phòng sáng tỏ, là ngồi tại chính đối cổng bàn ăn bên trên hoặc đọc sách hoặc nằm sấp viết đề mục Hàn Nhất Tiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.